Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Như thế nào với Quý Thư Nhan? Bởi vì rất có thể sau khi nói ra khỏi miệng, mấy năm yêu say đắm đều biến thành chuyện cười. Nhan Nhan, anh hỏi em, tại sao em đi gặp Cố Tử Kiều lại còn phải gạt anh chứ? Quý Thư Nhan không ngờ anh sẽ hỏi chuyện này, nên hèn nhát mà nói. Chỉ là có một số nguyên nhân riêng. Nguyên nhân riêng ư? Nghe nói như thế thì anh lại càng khó chịu hơn. Hứa Chi Hằng đột nhiên xoay người mà cất tiếng. Sợ hai người chỉ gặp mặt một lần, lại còn có thể có nguyên nhân riêng gì chứ? Đúng vậy, anh đã quên mất. Hôm nay em đã có thể lén lén lút lút đi gặp mặt anh ta. Nói không chừng đã bí mật gặp riêng nhiều lần. Tất cả mọi chuyện đã rất tốt rồi đúng không? Anh đang nói bậy bạ gì đó? Em và anh ta thật sự là không có quan hệ gì mà. Quý Thư Nhàn không biết tại sao mình muốn vội vã giải thích, nhưng hiểu rõ là không muốn bị anh hiểu lầm. Em giấu giếm anh. Em xin lỗi, nhưng trừ lần đó ra thì em không phạm phải sai lầm gì. Tại sao anh lại nổi giận với em chứ? Hơn nữa rõ ràng anh ở công ty, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đó? Sao anh không cho em một lời giải thích hả? Quý Thư Nhàn không muốn ép hỏi ý tứ của Hứa Tri Hằng, bởi vì cô tin tưởng, bất kể là như thế nào thì anh luôn muốn tốt cho cô. Nhưng vừa rồi lúc tình thế cấp bách, cô không tự chủ được mà nói ra lời kia, vội vàng muốn chứng minh sự trong sạch của mình. Nếu như ban nãy cũng chỉ là Hứa Tri Hằng tức giận nói, thì hiện tại anh thật sự là muốn cười lạnh 3 tiếng để cười nhạo mình. Anh đè nén tình cảm của mình không dám nói ra khỏi miệng nhiều năm như vậy, chỉ sợ rằng sẽ dọa cho cô rời đi. Nhưng bây giờ chỉ đổi lại một câu tại sao? Tại sao ư? Anh cũng muốn biết là tại sao đó. Xoay người nhìn Quý Thư Nhan, trong ánh mắt của Hứa Tri Hằng lộ ra vẻ nguy hiểm, âm thanh khàn khàn cất lên. Nếu em đã hỏi anh tại sao, vậy thì anh sẽ nói cho em biết. Nói xong câu này, anh chợt tiến lên một bước, một tay bắp chặt hông của Quý Thư Nhan, một tay khác nắm cằm cổ cô, không một chút do dự mà hôn lên. Không đợi được giải thích như mong muốn, lại chỉ chờ đợi được một nụ hôn điên cuồng, cả người Quý Thư Nhan đều rơi vào trong mê muội, chỉ có thể mở lớn đôi mắt kinh ngạc mà tiếp nhận tất cả. Tại sao anh muốn giống như vậy chứ? Hứa Tri Hằng cảm giác mình điên cuồng hơn nữa. Bị tình yêu ép đã điên cuồng. Nếu như giờ phút này còn có lý trí, thì anh nhất định sẽ dịu dàng nói cho Quý Thư Nhan. Chuyện vừa rồi chỉ là bởi vì một hiểu lầm. Nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy hình ảnh Quý Thư Nhan và người đàn ông khác ở chung một chỗ, anh thật sự không có khả năng khống chế tâm tình của mình nữa. Chỉ còn có một loại dục vọng đang kêu gào mãnh liệt. Đó chính là muốn chiếm đoạt cô gái trước mặt mà thôi. Lưỡi của Hứa Tri Hằng bá đạo gặm nuốt ở môi của cô. Đây là lần đầu tiên của Quý Thư Nhan cảm nhận được mùi vị một nụ hôn dưới tình huống tỉnh táo, cảm nhận cảm giác toàn thân bị hơi thở của người khác bao phủ lấy. Quý Thư Nhan khó nhịn được mà bật ra một tiếng than nhẹ ở trong miệng. Nhiệt tình hôn lên cô gái mình yêu, cả trái tim của Hứa Tri Hằng đều đang run rẩy. Bất mãn vì Quý Thư Nhan không tập trung, lưỡi của anh lại càng thêm không một chút kiêng kỵ, dám cạy đôi môi đóng chặt của cô ra, rồi đòi lấy vuốt ve an ủi nhiều hơn nữa. Khi môi lưỡi quấn lấy nhau, rốt cuộc Quý Thư Nhan cũng tìm về thần trí của mình. Thân thể bị anh giữ chặt có dãy dụa cũng không thoát, chỉ có thể dùng đầu lưỡi liều chết mà đẩy lưỡi của anh ra ngoài. Sức lực của phụ nữ vốn không như đàn ông, làm sao Hứa Tri Hằng có thể để cho cô như ý? Quấn ở trên chiếc lưỡi non mềm của cô mà không ngừng trêu đùa. Buông em ra. Nhìn thấy cô phản kháng, Hứa Tri Hằng chẳng những không buông tay, ngược lại còn đặt trên tròn trịa cách quần áo ở trước ngực cô, mà đùa bỡn không một chút thương tiếc. Không cần. Giống như có một dòng điện chạy qua toàn thân thể, Quý Thư Nhàn cảm thấy thân thể tê dại, còn có đau đớn mơ hồ. Hiện tại, cũng không phải là do em lựa chọn. Đặt cô ở giữa hai chân của mình, Hứa Tri Hằng ngậm lấy nụ hoa, còn cách qua áo mỏng của cô, sử dụng tất cả vốn liếng để làm cho cô điên cuồng. Thân mật như vậy rất là điên cuồng mãnh liệt. Quý Thư Nhan không hề ngăn cản được dây dưa. Cô hoàn toàn mất đi sự phản kháng, chỉ có thể cảm thấy hô hấp trở nên dồn dập, chỉ có thể đỡ vai của anh, không để cho mình ngã xuống. Để mặc dục vọng của mình muốn làm gì thì làm. Hứa Tri Hằng cảm nhận được thân thể của cô run rẩy, thì rốt cuộc lý trí cũng quay lại. Ôm cả hông của cô mà ngồi dậy, nhìn dáng vẻ mịt mù, đôi mắt đẫm lệ của Quý Thư Nhan ở trong ngực, trái tim cũng trở nên mềm mại mà thả nhẹ sức lực hôn cô. Anh tức giận, là bởi vì em đi gặp Cố Thừa Kiều. Giận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net